tô tiên chi phế xài. Chương 68, góc truyện audio.com. Bởi vì Phó Tu Vân đáp ứng quá nhanh, Minh Xá trong lúc nhất thời còn không kịp phản ứng, lúc Phó Tu Vân đã đáp ứng còn đang vội vàng nói, chỉ cần các ngươi có thể cứu nó ta nhất định đều nghe các ngươi, mà còn huyết tiên thảo chính là cấp bậc tiên thảo đó. Toàn bộ nhiên nguyên giới cũng, ta đã biết cho nên ta đáp ứng ngươi rồi. Rất hiếm thấy, ngươi dĩ nhiên đáp ứng rồi. Ngươi làm sao sẽ đáp ứng nhanh như vậy? Ngươi làm sao có thể đáp ứng nhanh như vậy? Ngươi biết tứ đại gia tộc ở nhiên nguyên giới là một địa vị gì không? Ta cũng không phải không đi tìm những người khác, thế nhưng sau khi những người khác nghe là tứ đại gia tộc thì lập tức suy sụp, rõ ràng trước đó còn vô cùng tốt đáp ứng. Minh Xá lúc phản ứng kịp một bộ dạng không thể tin nhìn Phó Tu Vân và Dịch Nhiên. Hắn vạn lần không ngờ, hai người kia lại sẽ dễ dàng đáp ứng thỉnh cầu của hắn như vậy. Trực giác khiến hắn cảm thấy, này cũng không quá khả thi. Phó Tu Vân nhìn vẻ mặt của hắn cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói. Vì sao không có khả năng chứ? Ta cảm thấy chúng ta thật sự rất có duyên phận, bởi vì vừa vặn địch nhân chúng ta đối mặt cũng giống nhau. Minh Xá nghe nói như vậy trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, sau đó hắn chậm rãi nở nụ cười, âm thanh càng cười càng lớn, sau cùng đơn giản là cất tiếng cười to. Ha ha ha, ta cũng biết đám bại hoại thiết gia kia sẽ không vĩnh viễn cũng cao cao tại thượng như vậy, bọn họ đã tàn nhẫn lại hung ác độc địa, làm sao có thể trừ ta ra không có những cửu nhân khác chứ? Ha ha ha, thật tốt quá, thiết phong thuật thù mấy trăm năm chúng ta, lần này cuối cùng cũng có thể làm chấm dứt. Sau khi thật vất vả chờ Minh Xá phát tiết xong, Phó Tu Vân mới đem ân oán của bọn họ và tứ đại gia tộc nói cho Minh Xá, sau khi Minh Xá nghe xong trên gương mặt xinh đẹp đều là kinh ngạc, hắn nhịn không được từ trên xuống dưới nhìn Phó Tu Vân thật lâu, sau cùng mới cảm thán nói. Ta cũng chỉ có ân oán với thiết gia mà thôi, vậy mà ngươi cùng bọn tứ gia đều không tốt như thế. Hơn nữa Triệu Trung Thiên người trung niên này có thể so với vãn bối thiết phong thuật kia thì lão già này còn khó dây dưa hơn, nếu như ngươi có tử thù với Triệu gia chuyện lần này nhất định phải ứng đối thật tốt, thế nhưng trước đó ta đã tận mắt thấy hình ảnh Triệu Trung Thiên đem bầy dập mai phục của một người chuẩn bị mấy năm phá dễ dàng, còn xúi dục người xung quanh bắt hắn bị giày vò đến chết. Lúc đó ta liền suy nghĩ, nếu như nói năm đó ta và đệ đệ Minh hoặc gặp phải là người kia chỉ sợ cuối cùng không riêng gì Minh hoặc bị bắt ta cũng không trốn khỏi. Lời của Minh Xá khiến sắc mặt của Phó Tu Vân vốn cũng không thể nào tốt trở nên âm trầm, y mạc danh liền nghĩ đến đêm mưa hơn 10 năm trước kia, hết thảy đều bởi vì Triệu gia và rèn phổ phá vân thương mà bị hủy. Mặt mũi Phó Tu Vân âm u, bỗng nhiên cảm thấy trên tay nóng lên, tay đặt trên mờ u bàn tay y kia, khớp xương phân minh thon dài hữu lực. Quan trọng là cái tay này nhắc nhở y cũng không phải tự một mình, sau đó qua thật lâu y cũng gặp được người có thể bồi y báo thù. Tu Vân à, ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Cho dù Triệu Trung Thiên kia lợi hại hơn nữa chúng ta có lòng coi như lão vô tâm, hơn nữa chúng ta nhiều người như vậy thế nào cũng có thể để trong lần hành trình vạn độc huyết quật này của lão không phải cũng là lột ra không phải sao? Góc truyện audio.com. Ngoại trừ Dịch Nhiên nắm tay y, còn có Thạch Hâm đã ở bên cạnh y mở miệng khuyến khích, ngay cả Tiểu Xà Đàn và Tiểu Hồ Lô hai đứa nó cũng trực tiếp bò lên trên bả vai của y, dùng các loại run run và vặn vẹo biểu thị sự tồn tại của bọn nó. Trong nháy mắt này Phó Tu Vân liền nở nụ cười kia không cần phải nói Dịch Nhiên rồi, chính là Minh Xá bên cạnh y cũng không nhịn được sững sờ. Ân nhân à, gương mặt này ngươi lớn lên thật đúng là không tệ, nếu như sau này ngươi lăn lộn không được vồ một tu giả lợi hại đặc biệt thích nhan sắc đẹp, đối với hắn cười cười nhiều, phỏng chừng chuyện gì cũng có thể làm được. Nhột hôn, v, Phó Tu Vân nghe xong lời này dáng tươi cười trực tiếp cương ở trên mặt, mà Dịch Nhiên lần này trực tiếp trường kiếm đảo qua liền đem Minh Xá quét một bên. Phi lễ chớ nhìn, hả, ngươi để ta phi lễ chớ nhìn, há, vậy bản thân ngươi sao, ngươi thì không phải là vô lễ sao? Minh Xá bị động tác này của Dịch Nhiên làm tức giận nở nụ cười, thế nhưng lo lắng tới trên có huyết mạch áp chế đánh nhau phòng chừng hắn không chiếm được tiện nghi, mới nói lầm bầm hai tiếng. Ngươi được lắm á, ta cho ngươi biết nhá, ngươi chỉ ngăn trở một mình ta có ích lợi gì? Lẽ nào ngươi còn có thể ngăn trở tu giả đại thế giới này? Trừ phi ngươi để hắn lúc nhìn những người khác toàn bộ quá trình bảo trì một bộ mặt đòi nợ báo thù, không thì luôn sẽ có người tìm tới cửa. Sắc mặt Dịch Nhiên đặc biệt kém, vậy hãy để cho hắn thôi nợ. Minh Xá trực tiếp bị nghẹn ngừng lại, sau đó nhún nhún vai. Chúng ta đến nói chính sự đi, các ngươi vừa mới nói bởi vì phải lừa ngươi qua đó dùng huyết mạch của ngươi mở ra mật thất nguyên gia căn bản cũng không tồn tại, cho nên tứ đại gia tộc chuẩn bị ở trong vạn độc huyết quật của ta đây đặt mai phục cho ngươi có đúng không? Nếu là như vậy vậy thì dễ làm, ta có thể cho các tiểu đệ của ta quản chế toàn bộ vạn độc huyết quật mỗi một tấc một nơi, mặc dù là những sinh vật kịch độc khác ở đây cũng có thể dưới tình huống thích hợp cho ta sử dụng, cho nên chỉ cần bọn họ đi vào là chúng ta có thể lập tức phát hiện. Vấn đề là chờ lúc bọn họ tiến vào các ngươi muốn phải làm sao? Đem những người đó từng người một tất cả đều độc chết hay là giết chết đây? Nghe nói như thế, Phó Tô Vân cúi đầu bắt đầu tự hỏi, kỳ thực y cũng không tính đem tứ đại gia tộc giết sạch sẽ, những đồ tử đồ tôn cách mấy thế hệ này bởi vì còn có lợi ích mà đến đánh thủ môn, cho dù chết cũng sẽ không cho tứ đại gia tộc mang đến ảnh hưởng gì không thể nghịch chuyển. Y thậm chí không định đem bốn gia tộc lăn qua lăn lại không thôi, hiện nay ngoại trừ đã xác định Triệu gia và Thiết gia không chết không thôi, còn lại gia chủ Chu gia và Bành gia cùng y nhiều lắm cũng chỉ thù của gia chủ. À, mặt khác Chu gia còn muốn túi phúc của y, thậm chí vì thế vu hãm túi phúc là của mình, cho nên gia chủ của Chu gia phải chết. Bành gia y còn nhớ rõ Bành Giác Nhiên người kia, dường như đó là một tư sinh tử cùng gia chủ đương thời có cửu oán, nếu như lợi dụng tốt là có thể để tư sinh tử này trở thành người lật bản lớn nhất, trực tiếp nắm Bành gia trong tay. Gocchuyenaudio.com Xem trước một chút lần vạn độc huyết quật này có người quan trọng nào sẽ đến đi, ta muốn ở trong mười mấy ngày nay luyện chế nhiều một ít thạch bạo liệt hỏa, ta cũng không tin mấy trăm khối thạch bạo liệt hỏa cùng nhau nổ, vẫn không thể đem những kim đan tự cho là đúng kia nổ bị thương. Chỉ cần bọn họ bị thương, độc và công kích còn lại, muốn tránh cũng tránh không xong. Âm thanh của Phó Tu Vân rất ổn rất nhẹ, thế nhưng trong tai Minh Xá và Thạch Hâm nghe được cũng cảm thấy một hàn ý không rõ. Chỉ có Dịch Nhiên bên cạnh gật đầu đương nhiên. Ta đã ngưng mạch đại viên mãn, đủ để đem máu độc ép đến một chỗ, ngươi muốn dùng bao nhiêu có thể nói thẳng, mặt khác mấy ngày này ta cũng muốn bế quan, ta có một ý nghĩ, nếu như thành công có lẽ sẽ có hiệu quả kinh người. Minh Xá trực tiếp trừng mắt nhìn sang, hiệu quả kinh người gì? Hắn nghe thế nào đã cảm thấy cả người sợ hãi? Dịch Nhiên trả lời chỉ nhìn hắn một cái, sau đó mặt không thay đổi kéo kéo khóe miệng. Minh Xá, hắn và con gà cao cấp này thật là trời sinh không hợp a, sau này nếu quả như thật thuộc hạ không như ý hắn phải sống như thế nào? Khụ, được rồi, bản thân ta chỉ cần ở bên trong vùng đầm lầy vạn độc huyết quật này cũng có thể đủ thuấn di, mưa rơi và phun độc. Ngoài ra ta có một kỹ năng thiên phú chính là ngôn hoặc. Chỉ chẳng qua tu vi của ta bây giờ cũng là ngưng mạch đại viên mãn, kỹ năng ngôn hoặc chỉ có thể đối người tu vi dưới ta có tác dụng. Đây chính là toàn bộ năng lực của ta, các ngươi xem dùng đi. Minh Xá nói xong lại đặc biệt để ý nhìn Phó Tu Vân một chút. Kỳ thực ân nhân ngươi ngoại trừ phản bội ta khiến ta cảm thấy rất thú vị ra, tu vi của ngươi rõ ràng chỉ có ngưng mạch sơ kỳ mà thôi, nhưng đối với ngôn hoặc của ta hoàn toàn không có phản ứng, cũng rất kỳ quái. Hơn nữa ta cảm giác được trên người ngươi một cổ lực lượng áp lực rất đáng sợ, có thể là thiên địch của ta. Thế nhưng mà, ngươi cũng không phải yêu tu càng không có huyết mạch yêu tu nha. Rất kỳ lạ, Phó Tu Vân và Dịch Nhiên liếc mắt nhìn nhau, hai người đều đem ánh mắt phóng tới tiểu xà đàn trên bả vai y. Tu vi của Phó Tu Vân hiện giờ đã là kỳ ngưng mạch, đừng xem lúc tiểu xà đàn đi ra chỉ một đoàn lửa, hình dạng thoạt nhìn còn rất vô hại, thế nhưng nếu như Phó Tu Vân đem hết toàn lực phóng xuất, uy lực hiện giờ có thể đem toàn bộ vạn độc huyết quật đều đốt khô trụi. Dịch Nhiên à một tiếng, mặt băng sơn thổ tào một câu. Nó cùng ai cũng là thiên địch, cho dù là đệ đệ ngươi. Vẻ mặt Minh Xá nghi hoặc nhìn Dịch Nhiên, Phó Tu Vân ở bên cạnh trong lòng nhịn không được cười gượng, thiên hỏa cửu u phệ mặc dù là hỏa trên thiên bảng cũng là hoàn toàn không thân thiện, đi tới lửa nhà người ta nuốt một ngụm làm thành bản thân, mới là cá tính của nó. Chẳng qua tiểu xà đàn của y hẳn là tốt đi. Thoạt nhìn hoàn toàn không có táo bạo như vậy á, tiểu xà đàn ngươi đang ăn cái gì? Ai, đã nói thịt kho tàu sườn lợn không phải là đồ ăn ta điểm sao? Ngươi ăn cái gì mà ăn? Ngươi cật hóa, thấy đồ ăn liền ăn. Phó Tu Vân nổi giận, tiểu xà đàn trong nháy mắt đem tất cả đồ ăn đều nuốt vào bụng, ngoại trừ đất ngũ sắp bị tiểu hồ lô cướp về kịp. Chỉ người ăn hàng, thấy gì cũng ăn. Minh Xá nhìn đoàn lửa và hồ lô kia, trong nháy mắt cảm giác mình có chút hoa mắt, linh hỏa và linh thực lúc nào trở nên có chỉ số thông minh như thế. Gocchuyenaudio.com Loại tồn tại này không phải là phải ít nhất trước đây ngươi mới có thể khai trí sao? Lúc Phó Tu Vân bên này đã vì mai phục hơn 10 ngày sau thương lượng xong, trong mật thất Triệu gia bên kia bầu không khí cũng ngưng trệ cực kỳ. Ngày hôm nay Triệu Hoa Dung mang trên mặt dáng tươi cười thuận lợi trở về Thiết gia, miệng còn chưa kịp uống trà nóng đã bị phụ thân của mình gọi vào trong mật thất. Sau khi vào cửa đã trúng một cái tát, phụ thân, Triệu Hoa Dung vuốt mặt mình không thể tin nhìn Triệu Trung Thiên, hoàn toàn không thể hiểu được vì sao ông lại đột nhiên đánh mình. Phế vật, đến giờ ngươi vẫn chưa phát hiện sao? Mở ra túi trữ vật của ngươi cho ta, đem ba hộp cho cốt nguyên gia lấy ra cho ta. Chấm, Triệu Hoa Dung lần đầu tiên đối mặt Triệu Trung Thiên trong cơn giận dữ, tất cả kiêu ngạo trước đó tất cả đều biến thành e ngại, bà không chút nghĩ ngợi mà liền làm theo, sau đó, cả người cũng cương cứng. Điều này sao có thể? Triệu Hoa Dung sừng sốt, sau đó điên cuồng mở ra túi trữ vật của mình đem đổ ra bên ngoài, rầm rầm ào ào đổ ra một đống đồ, nhưng trong mấy thứ này lại không có thứ bà rất muốn thấy. Điều đó không có khả năng. Triệu Hoa Dung tựa như nổi điên thét lên, như thế giống như là có gì đó cũng muốn giết bà. Trước khi bà tiếp tục la to gây ra tiếng động, Triệu Trung Thiên lại cho bà một tát, trầm giọng hỏi. Ngươi nhìn kỹ một chút, trong túi trữ vật ngoại trừ ba hộp ngọc đen kia ra, còn thiếu vật gì không? Triệu Hoa Dung nghe được lời của phụ thân dĩ nhiên trong nháy mắt liền đã hiểu ý của phụ thân bà, trong mắt bà dấy lên hy vọng, sau đó cẩn thận nhìn một chút như nhặt được giải thích quan trọng vậy gật đầu. Thiếu thiếu, mấy thứ đồ chân quý nhất cũng bị mất. Triệu Trung Thiên nghe đến đó, sắc mặt cũng hòa hoãn một ít, dừng một lát sau đó nói. Đã như vậy, vậy còn có cơ hội. Chẳng qua bất kể như thế nào tin tức này không thể lại nói cho bất cứ người nào ngoài ta và ngươi biết, hành trình cuối tháng cũng phải tiếp tục cho nên phải chuẩn bị những thứ gì, ngươi nên biết. Triệu Hoa Dung dùng sức gật đầu, phụ thân người yên tâm, lần này con sẽ dùng mạng của mình nhìn nó. Triệu Trung Thiên nghe vậy không nói gì, trực tiếp xoay người rời đi. Ở trong mắt lão, tính mệnh của Triệu Hoa Dung lúc này thật đúng là không quan trọng bằng ba hộp ngọc đen bị trộm đi kia. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, cảm tạ các vị ném lôi và nhắn lại. Moa, bảo liệt hỏa, đá lửa nổ tung. KLFB, 6S, cách chương.